Sau khi La Trương rời đi, tôi nhìn Sầm Chín Nguyên vốn đã xa lạ tương đối không nói nên lời, cuối cùng phải thở dài và rời đi. Tôi không dám đi thang máy bằng khuôn mặt của mình, vì thường có camera giám sát trong thang máy. Vì vậy, tôi đi xuống cầu thang bộ để tránh gặp rắc rối. Khi tôi đi xuống cầu thang, tôi thấy một số người đứng ngoài cửa, những người đó rất nghi ngờ. Mặc dù họ ăn mặc như người bình thường, đôi mắt họ thỉnh thoảng nhìn vào cùng một nơi thang máy. Làm thế nào những người bình thường có thể làm loại hành vi này? Bọn họ nhất định là cảnh sát chỉ mặc thường phục. Trái tim tôi thắt lại. Tôi lấy ra một lá chiêu âm phù thu hút một tiểu quỷ gần đó, ném cô ấy thành một miếng mồi và kéo tầm nhìn của những người mặc thường phục đến một nơi khác. Tôi tăng tốc và nhanh chóng rời khỏi tòa nhà nơi tôi đã sống trong nửa năm. Tôi đi ra đến đường và một lần nữa rơi vào tình trạng không biết nên đi đâu về đâu. Lần cuối cùng tôi rơi vào tình trạng này là khi nào? Dường như 7 tháng trước, khi cục cải được sinh ra, tôi vừa trồn khỏi bệnh viện tâm thần, và lúc đó tôi không biết mình có thể đi đâu. Bây giờ cục cải nhỏ đã mất tích và Sầm Chín Nguyên đã thay đổi, và tôi lại phải thay thế một người che đậy đậy ẩn núp đến bây giờ thực là một thất bại. Bây giờ tôi nên đi đâu? Tôi đi trên đường không có người, suy nghĩ rất lâu, và cuối cùng cũng nhận được câu trả lời. Tôi sẽ đến âm phủ cách Trương.